Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, có phải hay không quá sốc nổi? Keng, phải chăng muốn bắt đầu huấn luyện, 5 man dã nhân? Số lượng 1.000 người, cần phải hao phí kim tệ 5.000 mai, thời gian huấn luyện là 3 ngày. Keng, phải chăng muốn bắt đầu huấn luyện Sông Đông tử đệ? Số lượng 1.000 người, cần phải hao phí kim tệ 5.000 mai, thời gian huấn luyện là 3 ngày. Keng, phải chăng muốn kiến tạo công trình tiệm thợ rèn, cần phải hao phí kim tệ 5.000. Cái kia kiến trúc sau khi hoàn thành có thể nhập chú công tượng sản xuất trang bị cùng vũ khí. Keng, phải chăng muốn kiến tạo công trình đan dược phòng, cần phải hao phí kim tệ 5.000. Cái kia kiến trúc sau khi hoàn thành có thể nhập chú dược sư sản xuất đan dược. Keng, phải chăng muốn kiến tạo công trình kho lúa, cần phải hao phí kim tệ 2.000. Theo đinh đinh đương đương tiếng vang, toàn bộ Long Trì thôn cũng biến thành phồn bận rộn. Mặc dù huấn luyện nhân mã cùng kiến tạo các loại công trình đều tốn hao không ít, cũng may ngay từ đầu loạn hoàng cân trong chiến đấu rơi xuống không ít vật phẩm. Tinh xảo lấy hạ phẩm chất toàn bộ bán đi, thêm 22 bên trên boss trương giác rơi xuống kim tệ, cũng là không tính quá giật gấu vá vai. Nơi này có một bộ hộ giáp, hạng tướng quân lấy trước đi chịu đựng dùng đến, chờ sau này có thích hợp lại đi thay đổi. Nghe Tiêu Thiên Kiều nói này, một bộ ngạo kiều mặt hạng vũ lúc đầu cũng không chút để ở trong lòng. Thế nhưng là nhìn thấy Tiêu Thiên thông qua hệ thống giao dịch tới bộ này trang bị về sau, con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Long, vảy rồng giáp, sử thi cấp phẩm chất. Sử thi cấp phẩm chất thế nào? Nhìn thấy hạng vũ bộ này phản ứng, Tiêu Thiên còn có chút buồn bực. Bộ này tên là vảy rồng giáp, bản giáp đích thật là loạn hoàng cân tràng cảnh trong chiến dịch tốt nhất rơi xuống chi nhất, bất quá cũng chẳng qua là sử thi cấp phẩm chất mà thôi. Ngay cả truyền thuyết cấp đều không có, phải đặt ở bình thường chính mình căn bản chướng mắt. Lần này lấy ra cho hạng vũ dùng còn có chút ngượng ngùng. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tây Sở Bá Vương lại là một bộ kinh ngạc thần sắc, để Tiêu Thiên không khỏi sững sờ, còn cho là mình nhìn sai rồi. Thần thức tại trang bị bên trên quét qua, tương quan thuộc tính lập tức hiện ra. Vảy rồng bộ đồ, bao hàm vảy rồng nón trụ, vảy rồng giáp, vảy rồng bao cổ tay, vảy rồng đai lưng, vảy rồng giày chiến, vảy rồng bao tay. Cộng 6000 điểm hộ giáp, cộng 2000 điểm nhanh nhẹn, cộng 2000 điểm lực lượng, màu tím sử thi cấp phẩm chất, mặt khác chỉ là một cái 6 trang thuộc tính. Trang bị nguyên bộ vảy rồng giáp có thể kích hoạt vảy rồng hộ thuẫn, có thể hấp thu 20% tổn thương. Một hồi này, hạng vũ đã kích hoạt lên vảy rồng bộ đồ. Một bộ khôi giáp màu đen đem thân hình của hắn tôn lên càng thêm khôi ngô cao lớn, như là ma thần. Lân giáp bên trên phù văn cũng đồng thời bị kích hoạt, hóa làm một đạo đạo ô quang chớp động. Sau một khắc, cái này ma thần tướng quân lập tức hướng chính mình quỳ một gối xuống dưới. Thần sắc kích động tràn tại nói đồng hồ, tại hạ không xây tắc công, chúa công lại như thế hậu thưởng. Hạng mỗ người định không phụ nhờ và hiệu chó mã chi lực. Cái gì? Biểu hiện này có phải hay không sốc nổi một điểm? Qua nửa ngày, Tiêu Thiên mới nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì. Sử thi cấp phẩm chất nguyên lai đã là trong game cực kỳ tốt trang bị, truyền thuyết cấp trang bị, hơn phân nửa là mang có thần khí thuộc tính vật phẩm, tỉ như hồng hoang thế giới pháp bảo, lại tỉ như chính mình lúc đầu lấy được cái kia thanh hiên viên kiếm. Chỉ có mang có thần khí thuộc tính mới có thể bị hệ thống bình xét cấp bậc là truyền thuyết cấp vũ khí. Nhưng là loại này có thần khí thuộc tính trang bị, lại ở đâu là dễ dàng lấy được? Toàn bộ Hoa Hạ khu, bởi vì các loại cơ duyên bị người chơi lấy được, cũng bất quá rải rác vài kiện mà thôi. Tiêu Thiên chính mình, thuần túy là nghịch thiên may mắn giá trị, tăng thêm đã trải qua hồng hoang thế giới, mới bị bồi dưỡng đến ánh mắt xảo trá, tam quan vặn vẹo, cho nên, sử thi cấp vảy rồng giáp, gia tăng mấy ngàn điểm hộ giáp cùng lực lượng, tại hạng vũ trong mắt, đã là phi thường cực phẩm trang bị, huống chi còn là bộ đồ. Trong mắt hắn, Tiêu Thiên ra tay, đơn giản rất lớn phương, bởi vì cho dù là tại năm đó Tây Sở, cũng không nhất định có thể tùy tiện kiếm ra dạng này một bộ đầy đủ sử thi cấp trang bị. Nhìn xem Chết Ngạo Kiều một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, Tiêu Thiên trong lòng đã sớm hết sức vui mừng. Nếu là nhìn thấy chính mình từ hồng hoang thế giới mang về bảo bối, gia hỏa này còn không rõ phải choáng váng đến mức nào. Bất quá hắn cũng không có ý định đâm thủng, trước hết để cho gia hỏa này hiếm lạ một hồi lại nói. Đến lúc đó đồ tốt từng cái ban thưởng xuống dưới. Sợ không phải muốn đem cái này Tây Sở Bá Vương oanh tạc đến thất điên bát đảo. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên tâm tình lập tức tốt đẹp. Nhưng vào đúng lúc này, đinh một tiếng, trong đầu đột nhiên nhớ tới hệ thống nhắc nhở. Lãnh địa kiến thiết tràng cảnh sự kiện, hộ vệ thôn trang, sắp tại 24 giờ bên trong mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Lãnh địa kiến thiết tràng cảnh sự kiện, hộ vệ thôn trang, sắp tại 24 giờ bên trong mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Lãnh địa kiến thiết tràng cảnh sự kiện, hộ vệ thôn trang, sắp tại 24 giờ bên trong mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hộ vệ thôn trang, tình huống gì? Tiêu Thiên trong lòng có chút run lên, vội vàng mở ra nhắc nhở tin tức. Thì ra là thế, đồng thời không phải mình đặc biệt không may, mà là sở hữu lãnh địa thành lập thời điểm, cũng sẽ ở một tuần bên trong phát sinh tràng cảnh này sự kiện. Có thể là mãnh thú, cũng có thể là tuy là mạnh trộm, sơn tạc, thậm chí là cái gì khác chư hầu thế lực đến đây tiến đánh thôn trang. Chỉ có thành công giữ vững thôn trang, người chơi lãnh địa mới tính chính thức tạo dựng lên. Nếu như thất bại, như vậy trước đó làm hết thảy đều uổng phí. May mắn đã mở ra binh doanh, Nam Man dã nhân cùng sông Đông tử đệ đều đã huấn luyện hoàn thành. Phân biệt chuyển chức là Nam Man binh sĩ 630 cùng Giang Đông binh sĩ. Cùng lúc đó, thuộc tính cũng phát sinh một chút biến hóa. Nam Man dã nhân tại thăng cấp là Nam Man binh sĩ về sau, thể chất cùng lực lượng phân biệt từ 200 tăng lên tới 300 điểm. Nhanh nhẹn cũng tăng lên tới 180 điểm. Chỉ có trí lực y nguyên để cho người ta đậu đen rau muống 20 điểm không có bất kỳ biến hóa nào. Mà sông Đông tử đệ tại thăng cấp là Giang Đông quân sĩ về sau, thể chất cùng lực lượng phân biệt gia tăng đến 200 điểm. 280 điểm nhanh nhẹn càng là người nhẹ như yến. Vượt nóc băng tường không phải nói, ngoại trừ 200 người bị Tiêu Thiên tốn hao kim tệ trực tiếp chuyển chức là công tượng bên ngoài. 1.800 tên lính, mặc dù người số không nhiều, nhưng đều là số 1 số 2 tinh binh. Theo Tiêu Thiên một tiếng lệnh dưới, 100 tên lính lặng yên không một tiếng động di động ra, hướng phía từng cái quan khẩu chỗ di động mai phục, mà còn lại binh sĩ thì là chuẩn bị xếp hàng thay phiên phòng thủ, tùy tiêu chuẩn bị ứng phó sắp bắt đầu tràng cảnh chiến dịch. Giờ này khắc này, mặc giáp trụ chỉnh tề hạng vũ, cầm trong tay bá vương thương một mực yên lặng đi theo tại Tiêu Thiên sau lưng. Mặc dù không nói một lời, thế nhưng là khi nhìn đến khí thế bất phàm Nam Man thiết quân cùng tới lui như điện Giang Đông quân sĩ về sau, vẫn là không che giấu được ánh mắt đột nhiên sáng. Gật đầu tán thành, binh quý tinh bất quý đa, lấy ta chỗ xem, có thể làm được việc lớn. đối mặt trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Tây Sở Bá Vương từ đáy lòng khen ngợi. Tiêu Thiên Vân đạm phong thanh, cười hắc hắc, giống nhau rồi. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,